Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 45 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay và những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 45 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 253: Phản bội. Một tiếng gầm rú giận dữ vang lên, vương thú gào thét đến đinh tai nhức óc. Đàn chim nhỏ trong rừng núi bị sóng âm kích động liên tục rơi xuống dưới đất. Tu sĩ nhảy ra khỏi rừng cây, điên cuồng bỏ trốn. Có mấy tu sĩ muốn kiếm miếng lợi mà nán lại, định đợi thời cơ thích hợp ra tay. Thế nhưng xà vương kia bị chọc giận đã ra khỏi núi, bọn họ cũng không thể nào mà không bỏ trốn tứ phía được. Ngoại trừ con người ra, hung thú ở trong rừng cây cũng bỏ chạy. Không phải chỉ có con người muốn kiếm lợi mà có không ít soái cấp yêu thú đã sinh ra linh trí không thấp. Chúng cũng muốn kiếm lợi trong việc này. Thế nhưng bây giờ sợ như là sự tình đã đại lộ, chúng tu sĩ và kể cả yêu thú cũng đang tán loạn bỏ chạy. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân phản ứng rất nhanh cho nên cũng không gặp vấn đề gì. Mấy hung thú chậm chân đằng sau thì không có may mắn được như vậy. Rất nhiều hung thú đã bị đập chết. Giang Thế Bạch chạy ra một đoạn xa thì dừng lại, không chạy nữa mà dẫn dắt thu âm khí vào trong người. Mặc dù làm như vậy thì có nguy hiểm, nhưng hiệu quả thì cũng có. Không lâu sau hắn đã hút no âm khí, hắn có cảm giác như là muốn tàu hỏa nhập ma. Đã lâu hắn không được cảm giác này. Cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, Diệp Đình Vân cũng đã quen, vừa thấy trạng thái của hắn bất thường thì lập tức truyền sang mộc khí cho hắn. Giang Thế Bạch cảm thấy âm khí trong cơ thể nhanh chóng được dị hóa thành chất lỏng, bị âm châu ở trong đan điền hấp thu. Càng nhiều âm khí từ xa bị dẫn đến chuyển vào cơ thể của hắn. Ngắn ngủi chưa đầy nửa giờ, nguyên khí trong người của hắn đã dày hơn 1/10. Sau đó, hắn cảm giác âm khí trong người của hắn đã đạt đến bão hòa, không thể hấp thu được nữa. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, hưng phấn đến khó tả. Hắn nghĩ, nguyên khí dồi dào như vậy, bằng nguyên khí hấp thu từ mấy ngàn nguyên thạch vụn, nhưng lại không giống như nguyên thạch vụn, mà đây là miễn phí. Hưng phấn một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh. Chúng ta đi nhanh lên. Vương thú và tiền bối toàn đan như là chuẩn bị liều mạng, mà vương sư kia thì không biết tung tích. Nơi này là trùng trùng nguy hiểm. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân lập tức bước nhanh muốn rời khỏi nơi thị phi này. Khoan đã, kia là bọn Liễu Ngọc. Diệp Đình Vân chợt kêu lên. Giang Thế Bạch nhìn theo hướng chỉ tay, trông thấy bốn người kia đang bị hung thú truy đuổi. Bọn họ tay cầm pháp khí, vừa chạy trốn vừa đại chiến với hung thú đang đuổi theo. Còn hung thú dẫn đầu là cấp động thiên cảnh, ở đằng sau có không ít hung thú luyện huyết cảnh. Một chọi một với hung thú luyện huyết cảnh thì dễ, thế nhưng hiện giờ là nguyên cả một bầy, là nhiều kiến có thể dẫm chết con voi. Liễu Ngọc cầm một bộ thuẫn kỳ quái phát ra tia sáng, đám hung thú đuổi theo bị tia sáng kia đánh trúng, lập tức hành động chậm chạp. Nhưng sau đó chúng lại vọt lên. Liễu Ngọc móc ra mấy quả cầu tròn màu đen ở trong túi chữ vật ném về phía đàn hung thú. Từng viên ngọc lập tức nổ tung. Giang Thế Bạch nhíu mày. Liễu Ngọc ngu ngốc. Này, ném không trúng mà lại còn lãng phí đồ tốt chứ. Diệp Đình Vân thì rất thông cảm. Hình như là Liễu Ngọc đang bối rối cho nên ném loạn mấy viên kia, cũng không có quá tính toán đến hiệu quả. Bốn người chật vật, Vu Phàm bị thương ở tay, mấy hung thú đuổi theo. Hắn hét lên với Liễu Ngọc. Ngươi làm cái gì vậy? Mau ném hỏa lôi châu, hỏa lôi châu. Liễu Ngọc biến sắc. Ta hết rồi. Chết tiệt chứ. Vu Phàm mắng một tiếng. Một con hung thú nhào tới. Mạc Đông nhanh chóng ra tay bảo vệ cô ta. Cùng lúc đó, Liễu Ngọc cũng bị tấn công. Mạc Đông bảo vệ Mạnh Nhan Ngọc đã cố hết sức, không cách nào cứu giúp Liễu Ngọc được. Hộ giáp trên người của Liễu Ngọc lập tức lập lòe tia sáng. Hung thú lao về bị đánh bật ra ngoài. Giang Thế Bạch trừng mắt. Đúng là tu sĩ nhiều bảo bối chứ. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Nếu như liệu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net